Chương 1796, Kim loại hải long thú. 4-5. Chương 1796, Kim loại hải long thú 4-5 mà lúc này, tại nơi đỉ ghi mòn thế giới bên trong. Tại nơi hắc ám xoay tròn núi tứ đại khu vực một trong hải vực bên trong, hai quái vật lớn đang ở truy đuổi cùng trong chiến đấu. Sắt thép hải long thú cái kia tràn đầy kim loại sáng bóng thân thể, đang ở đại hải bên trong không ngừng mà du động sông về phía trước, đuổi theo phía trước thừa tái được tuyển chọn bọn nhỏ cự kình thú. Bất quá, bởi trên thực lực phát hiện, tuy là hải kình thú đã là đem hết toàn lực, nhưng nó hay là đang bị không ngừng mà rút ngắn lấy khoảng cách. Ha ha, các ngươi là trốn không thoát đâu. Bất quá, các ngươi tiếp tục tận tình trốn đi, đến khi bị ta đuổi kịp thời điểm, chính là bị ta toái chết vạn đoạn. Lúc kim loại hải long thú ở phía sau dùng tự tin trêu tức thanh âm hô, tràn đầy kim loại cảm ý hiếp thanh âm vang vọng cái này một vùng biển. Mà đồng thời, nó cũng là thi triển ra chính mình có thể tới. Hải thần phân cách bỏ xây đồn đỉ vĩ đỡ sắt thép hải long thú không ngừng mà bắt đầu ba động bắt đầu thân thể của mình. Một hồi tiếp lấy một trận sóng biển bị nó mang theo hướng về phía trên bắt đầu khởi động đi. Đến rồi thời điểm sau cùng, cái kia ngất trời sóng biển ước chừng là có chừng 30 thước cao. Cái này một cái cao độ, đã là chừng đem hải kình thú cùng nó lưng bên trên được tuyển chọn bọn nhỏ đều đứng vào trong biển sâu. Bất quá, dường như hải kình thú cũng là biết mình tiếp tục trốn xuống phía dưới, nhất định là sẽ bị sóng biển cho vỗ trúng. Cho nên, nó cũng sẽ là bắt đầu đánh lại. Đại hải khiếu hải kình thú cái kia thân thể cao lớn, bắt đầu ở trong biển rộng vây quanh một vòng tròn, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Một hồi tiếp lấy một trận cuộn sóng bị cuốn lên, tạo thành một cái hướng về bốn phía không ngừng địa quyển động khởi vô số đạo cuộn sóng siêu cấp biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi. Cái kia tuôn ra nước biển, thậm chí còn đem phụ cận một hòn đảo nhỏ bao phủ lại. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, cái kia hai cổ sóng to liền chợt địa tương gặp. Hai cổ mỗi người đều có tiếp cận chừng 40 thước cao khổng lồ cuộn sóng, lẫn nhau trùng kích đến cùng một chỗ, phát sinh đinh thai nhức góc cự đại tiếng vang tới. Một đạo đủ có vài chục mét cao thủy chi màn tre, xuất hiện ở giữa không trung bên trong, vô số bọt nước hướng về bốn phía bát sái đi, số lớn nước biển hướng về phía sau chạy ngược đi. Nhưng cùng lúc, sắt thép hải long thú cái kia đắc ý thanh âm, cũng là vang lên. Ha ha, đuổi kịp. Các ngươi đi chết đi, cho ta sắt thép hải long thú sắt thép thân thể chợt xuyên thấu qua nước kia chi màn tre, chợt đi tới hải kình thú trước mặt. Nó sắt thép mũi, đang ở ngưng tụ năng lượng cường đại, năng lượng màu xanh lam từ từ xinh đẹp đứng lên. Các ngươi liền theo hải kình thú cùng nhau xuống địa ngục đi thôi, dám cãi lời ta ra lệnh đi ghi mọn, chính là chỗ này một cái hạ tràng. Sắt thép hải long thú hắc tùy ý kiêu ngạo tiếng cười, chuyển khắp cái này một vùng biển. Mà nắm thật chặt hải kình thú trên người những cái này được tuyển chọn bọn nhỏ, cũng là sắc mặt chợt biến đổi, trở nên trắng bệnh. Bởi vì, bọn họ hợp tác đi ghi mòn, lúc trước cũng đã là bị sắt thép hải long thú ở mấy chiêu phía dưới, bị triệt để đánh bại. Dù sao, bọn họ phía trước tiến hóa đến trung cực thể, chẳng qua là bởi vì trường tưởng trợ giúp mà thôi. Bọn họ sau đó tuy là cũng là trải qua rất nhiều nỗ lực, nhưng là không có chút nào thành quả. Mà 8 cao y hoàn toàn thể đi ghi mọn, căn bản cũng không phải là sắt thép hải long thú đối thủ. Đối phương chẳng qua là thi triển mấy chiêu mà thôi, liền đem tất cả đi ghi mọn đánh bại. Cho dù là sau lại, Thái Nhất cùng Đại Hòa tìm được rồi tiến hóa đến làm cho á cổ thú cùng gặp thú tiến hóa đến trung cực thể thủ đoạn, cũng là căn bản là vô dụng chỗ. Ở trung cực thể bên trung cực thể cùng trung cực thể trong lúc đó, cũng là có thực lực phát giác. Trong này có tiên thiên trên chênh lệch, cũng là có hậu thiên đúc luyện cùng kỹ năng trên khác biệt. Chẳng qua là nhất chiêu mà thôi, hai trung cực thể đi ghi mòn, chiến đấu bạo long thú cùng sắt thép thêm lỗ lỗ, cũng đã là bị đánh thoái hóa, hoàn toàn không có phía trước cái kia một loại mì đối với trung cực hấp huyết ma thú cái kia một loại vui sướng ấu đả cảm giác. 8 cao y vi ẩu một con, trong đó còn có chuyên môn khắc chế trung cực hấp huyết ma thú ba con thần thánh đi ghi mòn. Lực lượng cũng bởi vì trường tưởng cung cấp đầy đủ số liệu mà nằm ở mãn giật trạng thái, đương nhiên sẽ thắng. Điều này làm cho bọn họ chân thật cảm nhận được, thực lực của tự thân rốt cuộc là có bao nhiêu nhỏ bé. Cũng để cho bọn họ đã biết, phía trước bọn họ mặc dù có thể đánh bại trung cực hấp huyết ma thú, dựa vào chỉ là vật khí, còn có trường tưởng cung cấp cho lực lượng của bọn họ mà thôi. Một ngày mất đi trường tưởng trợ giúp, bọn họ chỉ là một đám tự đại, Newton muốn cứu vớt thế giới hải tử mà thôi. Điều này làm cho bọn họ cảm nhận được sâu đậm hối hận. Trước đây tại sao phải như vậy tự đại, mà cũng không phải là hẳn là cẩn thận một chút. Bọn họ thậm chí ở hy vọng xa vời lấy, Trương Tường có thể đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ cho cứu vớt xuống tới. Không có cách nào, Thái Nhất, lên đi Đại Hòa chợt một cái cắn răng, hướng về Thái Nhất nói rằng. Nhưng là Thái Nhất có chút do dự nhìn về phía vết thương chồng chất á cổ thú cùng gặp thú. Mà tựa hồ là cảm thấy Thái Nhất do dự, á cổ thú giơ lên chính mình móng vuốt. Thái Nhất, ta có thể được á cổ thú kiên định nhìn về phía Thái Nhất phương hướng. Mà nghe á cổ thú chính là lời nói, Thái Nhất cũng là chợt một cái cắn răng. Tốt, lên đi, á cổ thú Thái Nhất nắm chặt chữ số máy móc, cắn răng nói ra. Lên đi, gặp thú Đại Hòa cũng là chợt hô. Á cổ thú trung cực tiến hóa chiến đấu bạo long thú gặp thú trung cực tiến hóa sắt thép thêm lô lô thú ha ha, tiến hóa đến trung cực thể sao thế nhưng, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao thực sự là quá ngây thơ rồi trung cực cuộn sóng pháo ultima tịt dễ ảm sắt thép hải long thú cười to một tiếng, phát ra nó xúc lực vẫn như cũ kỹ năng tới. Một hồi ẩn chứa cường liệt năng lượng ba động năng lượng màu xanh lam quang trụ, trực tiếp hướng về hải kình thú lưng. Hướng về được tuyển chọn bọn nhỏ phương hướng tập kích tới. Mà đồng thời, chiến đấu bạo long thú cùng sắt thép thêm lỗ lô thú cũng là đón cái kia lam sắc quang trụ, phát động chính mình công kích. Gai ả năng lượng pháo tuyệt đối lãnh đông khí có sỉ tốt bớt màu vàng kim gai ả năng lượng pháo cùng màu xanh đen tuyệt đối lãnh đông khí, trực tiếp đón cái kia lam sắc cột ánh sáng trung cực cuộn sóng pháo đánh sâu vào đi tới. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt gian. Cái kia màu vàng kim gạ năng lượng pháo cùng màu xanh đen tuyệt đối lãnh đông khí liền bị kích phá, hóa thành vô số kim hoàng sắc cùng điểm sáng màu xanh lam sẫm. Cái kia màu xanh nhạt quang trụ tiếp tục thế không thể đỡ xuyên thấu mà qua, đánh tới chiến đấu bạo long thú trên thân hình, đụng nữa đến rồi sắt thép thêm lô lô thú trên thân hình, đưa chúng nó trực tiếp công kích thoái hóa, hóa thành á cổ thú cùng gạp thú hướng về phía dưới rơi đi. Ghê tởm! Lại là này dạng Thái Nhất chợt một quyền nện đến rồi hải kình thú lưng bên trên mặt tràn đầy không cam lòng biểu tình. Ha ha như vậy, cứ như vậy đi, ta đã là ngoạn cú liễu. Các ngươi phải đi chết đi sắt thép hải long thú phá lên cười, cái kia tràn đầy trêu tức chợt biến thành sát ý nặng nề tiếng. Trung cực cuộn sóng pháo sắt thép hải long thú lại một lần nữa thi triển ra chính mình kỹ năng tới. Năng lượng màu xanh lam lại một lần nữa ở nó sắt thép trên mũi tụ tập đứng lên. Không phải, ta không nên chết ra xinh đẹp ôm ở sộp thú thân thể, liền khóc giống lên. Liền không có biện pháp khác sao làm na có chút tuyệt vọng ngồi ở hải kình thú lưng bên trên, ôm đồng dạng là vết thương chồng chất bị khâu thú thân thể. Ghê tởm, cắt mã thú, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao thành nhà trượng trợn một cái cắn răng, nhìn về phía bên cạnh mình cắt mã thú. Mà cắt mã thú cũng là kiên định gật gật đầu. Thế nhưng... Có đôi khi kiên định tín niệm cũng không thể đủ thay thế được nó đó đã là hề vải không chịu nổi thân thể. Cắt mã thu tiến hóa cắt mã thu không chỉ có tiến hóa không được, còn bởi vì từ mình dùng này còn dư lại không nhiều thể lực, một lần nữa ngã xuống hải kình thú lưng bên trên. Còn như á cổ thú cùng gặp thú, thì là bởi vì mới vừa nện được thoái hóa, lúc này thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, càng chưa nói chiến đấu. Mà nhìn hiện trường chẳng cảnh. Gia Nhi cũng không khỏi là nắm chặt hai tay, trong lòng cũng là cảm nhận được một hồi sợ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, nàng cũng là đột nhiên lục lọi đến rồi trước ngực nàng không giống với tiến hóa huy chương cái kia một sợi dây chuyển tới. Đồng thời, nàng cũng là muốn nổi lên phía trước Trương Tường chính là lời nói tới. Đại ca ca, nhanh tới cứu chúng ta à Gia Nhi chợt đem hết toàn lực hô lên. Mà không biết có phải hay không là vừa khớp, hay là bởi vì duyên cơ khác. Một đạo mắt thường không nhìn thấy quan mang, từ cái kia một sợi dây chuyển bên trên chợt lóe lên. Đón lấy, một cái màu vàng khe hở, âm thầm lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở giữa không trung bên trong tờ S, bên trên đổ là sắt thép hải long thú. Mặt khác, dường như càng là kết thúc công việc, thì càng cảm thấy có chút khó tả, có chút vỡ, mời bỏ qua cho A Ho Ho.